Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, tiến vào bí cảnh. Đường hầm to lớn, người cạm bẫy này có mạnh mẽ lực hút. Đại gia chú ý, có quen biết tiến hóa giả ở tiến vào bí cảnh trong nháy mắt đem cạm bẫy hư thực nói ra. Nhất thời rất nhiều thực lực kém một chút, nhưng chú ý tiến hóa giả cũng phóng qua này to lớn cái hố, bước vào cái kia huyền hoàng bí cảnh cửa lớn. Theo vô số tiến hóa giả, trí tuệ biến dị thú, trí tuệ tăng thi các loại, từ phương hướng khác nhau, từng người triển khai thủ đoạn, từng cái phóng qua cái kia to lớn cạm bẫy, tiến vào cái kia quang trong môn phái. Chậm rãi, người cạm bẫy này chu vi nhất thời yên tĩnh rất nhiều. Nguyên bản cạm bẫy chu vi chia làm 3 bộ phân, nhân loại tiến hóa giả chiếm cứ một phần, trí tuệ tăng thi, trí tuệ biến dị thú chiếm cứ một phần. Hiện tại còn lưu lại chỉ có một ít không có thực lực phóng qua người cạm bẫy kia, hoặc là vẫn không có tiến vào quang môn tiến hóa giả. Trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú tuy rằng mỗi người thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao số lượng tương đối ít, hai người gộp lại cũng chỉ có không tới 200 số lượng. Muốn không phải là loài người tiến hóa giả đỉnh cấp thực lực không bằng những này trí tuệ tăng thi hoặc là trí tuệ biến dị thú, này bí cảnh nhân loại đã sớm đối với trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú thanh tràng. Đúng là như thế, trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú năng đủ tiến vào quang môn, cơ bản đều đi vào, không có một dám ở bên ngoài dừng lại. Cũng may là trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú từng cái thực lực mạnh mẽ, phóng qua người cạm bẫy kia so với nhân loại dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cũng có không am hiểu nhảy lên trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú, rơi xuống hãm trong hầm, bị cạm bẫy bên trên màn ánh sáng cho xoắn nát, trở thành tử vong bên trong một thành viên. Đường mục đứng địa phương tương đối gần biến dị thú vị trí, cũng khá là thấp, chờ phần lớn có thể tiến vào bí cảnh tiến hóa giả. Biến dị thú, tang thi đều tiến vào gần như thời điểm, đường mục mới chuẩn bị tiến vào, Diệp Vũ còn chưa tới, đợi thêm mấy phút, nếu là còn chưa tới, ta liền không chờ nữa. Đường mục cũng không có lập tức tiến vào quang môn. Hắn đang chờ đợi Diệp Vũ, tuy rằng trên mặt hắn xem ra rất bình tĩnh, kỳ thực vẫn là rất gấp, dù sao nếu như tiến vào chậm, nói không chắc trong bí cảnh diệt bảo vật đều bị người khác cướp đi. 5 phút đồng hồ sau đó, Diệp Vũ còn chưa tới đến, đường mục biết Diệp Vũ rất khả năng cản không tới, vì lẽ đó quyết định không chờ nữa. Dù sao này huyền hoàng bí cảnh lần thứ nhất mở ra, thời gian sẽ không vĩnh cửu mở ra, nói không chắc sau một khắc sẽ đóng, chờ đợi một lần mở ra ít nhất phải một tháng sau đó mới được. Vì vậy đường mục không chuẩn bị đợi, sau đó đường mục không đang đợi, không có trì hoãn thời gian, ở đông đảo không thể tiến vào tiến hóa giả ánh mắt hâm mộ dưới, phóng qua người cạm bẫy kia, cảm nhận được người cạm bẫy kia lực hút, đường mục không dám thất lễ, nhanh chóng phóng qua, tiến vào cái kia quang trong môn phái. Đây là một đường hầm to lớn, giống như một cái đại lộ giống như vậy. Đại cuối đường, mơ hồ có thể nhìn thấy một rộng rãi đại lục tồn tại, giống như tức sẽ tiến vào một thế giới khác. Lúc này này đường hầm to lớn bên trong, mấy ngàn tiến hóa giả, hơn 100 tăng thi, hơn 100 biến dị thú, không ngừng từ này trong thông đạo, hướng về cái kia phần cuối thế giới chạy đi. Hiển nhiên nhân loại tiến hóa giả tốc độ là chậm nhất, chạy ở phía trước nhất chính là biến dị thú, thứ yếu là những kia trí tuệ tăng thi. Nhân loại tiến hóa giả ở phía sau cùng, bị hai người vượt qua một khoảng cách nhỏ. Đường mục là cuối cùng tiến vào lối đi này, nhưng đường mục thực lực mạnh mẽ, vừa tiến vào bên trong, liền bùng nổ ra toàn bộ thực lực, trên người khí thế không ngừng kéo lên, tinh lực trùng thiên tinh khí như biển, bước chân về phía trước, cấp tốc chạy vội, như lợi kiếm về phía trước, cuồng phong bay phần phật. Khiến cho mặt sau bị đuổi theo nhân loại tiến hóa giả từng cái kinh ngạc không ngớt. Vèo, một tiếng không khí bạo âm hưởng triệt. Đường mục cả người lại như chạy cự ly dài vận động viên giống như vậy. Rất nhanh sẽ truy qua tối nhân loại phía sau tiến hóa giả. Xuyên qua vô số nhân loại tiến hóa giả. Không ngừng đi tới. Hoặc, đây là người nào? Khí thế thật mạnh mẽ, thật là khủng khiếp, nhân loại chúng ta tiến hóa giả lúc nào có cường giả như vậy. Nhìn dáng dấp nhân loại chúng ta không phải là không có cường giả. Từng cái nhân loại tiến hóa giả nghị luận sôi nổi. Đối với cái này bi cảnh suốt thế, nguyên bản nhân loại tiến hóa giả chuẩn bị liên hợp. Không cho trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú tiến vào. Làm sao đỉnh cấp thực lực không bằng trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Tình huống như vậy, để mọi nhân loại tiến hóa giả rất là uất ức. Dù sao làm đã từng đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, cùng tăng thi, biến dị thú thỏa hiệp, là một loại khuất nhục. Huống chi nhân loại tiến hóa giả gộp lại so với trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú nhiều hơn. Nhiều, tình huống như vậy cuối cùng vẫn cứ không thể không thỏa hiệp. Đây là một loại bi ai, chính là bởi vì thực lực không đủ. Nhân loại tiến hóa giả rất là uất ức, bây giờ xem đường mục khí thế, lại không thể so những kia đỉnh cấp trí tuệ biến dị thú. Trí tuệ tăng thi yếu, nhất thời để những nhân loại này tiến hóa giả rất là cao hứng. Nhìn dáng dấp nhân loại chúng ta tiến hóa giả không phải là không có loại kia đỉnh cấp cường giả. Sở dĩ không có nhìn thấy, chỉ là bởi vì không có đến. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một những nhân loại này tiến hóa giả từng cái không hẹn mà. Cùng nghĩ. Cùng nhân loại tiến hóa giả không giống, làm đường mục đuổi theo những kia trí tuệ tăng thi thời điểm. Nhất thời gây nên những kia trí tuệ tăng thi nghị luận cùng định ý. Lại có thể có người loại đuổi theo, lẽ nào nhân loại này không sợ chết, nhân loại này tốc độ thật nhanh. Xem ra không yếu, tuyệt đối là nhân loại cao cấp nhất cường giả. Nhất định phải giết chết nhân loại này. Nhân loại như vậy đỉnh cấp cường giả, đối với cho chúng ta tang thi tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Những này trí tuệ tang thi ở phát hiện đuổi theo đường mục, từng cái hoặc hưng phấn, hoặc tràn ngập sát ý, hoặc liếm môi, trong mắt hí ngược, dường như nhìn thấy mỹ vị như thế. Từng cái nóng lòng muốn thử. Phải biết trong nhân loại, kỳ thực cũng không phải là không có tiến hóa giả không đuổi kịp trí tuệ tăng thi. Dù sao trong nhân loại tiến hóa giả bên trong, cũng không phải là không có cường giả. Tốc độ của bọn họ kỳ thực cùng trí tuệ tăng thi kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng như vậy có thể đuổi theo trí tuệ tăng thi môn tốc độ tiến hóa giả tương đối ít. Một khi đuổi theo, rất khả năng bị trí tuệ tăng thi môn cùng vây công. Cái này cũng là đám nhân loại kia tiến hóa giả chỉ có thể rơi xuống trí tuệ tăng thi môn mặt sau. Nguyên nhân mà đường mục đuổi theo, nhưng là làm nổ những này trí tuệ tăng thi môn. Ai cũng không muốn theo ta cướp. Nhân loại này cường giả là của ta rồi. Loại nhân loại này cường giả huyết nhục là đại bổ. Vào lúc này, một cả người xem ra rất là bình thường, hầu như muốn cùng nhân loại gần như nhưng trong mắt hồng mang lấp lóe, nói rõ là Tang Thi yêu dị. Tang Thi lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Đường Mục sắp đuổi tới chính mình nơi này, nhất thời hét lại muốn ngăn cản. Cũng đối với Đường Mục ra tay, cái khác trí tuệ Tang Thi này, trí tuệ Tang Thi ở trí tuệ Tang Thi bên trong cũng coi như khá là mạnh mẽ một. Vì lẽ đó những kia bị hét lại trí tuệ Tang Thi đang do dự lại, từng cái không có ngăn cản Đường Mục, làm cho Đường Mục chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo này trí tuệ Tang Thi. Thấy này, này yêu dị trí tuệ Tang Thi phát sinh lặng lẽ cười gằn, làm như đang đợi con mồi đến giống như vậy, lại dừng bước lại chờ đợi. Hết chương.